Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, nhưng có kỳ quỷ sự tình. Đi thôi, Huynh Nhi, Thạch Diễm chở mình lên ngựa. Huynh Nhi nhu thuận điểm nhẹ cái cằm, ôm kiếm hướng về phía trước bước ra 3 bước nhỏ, cả người nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên, tại linh lực hiệp trợ dưới. Nhược phong bên trong lá liễu, nhẹ nhàng rơi trên thanh tông mã, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi rời đi, thanh tông mã buông ra tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp không thấy bóng dáng, lấy thanh tông mã tốc độ, đêm nay trước đó cần phải có thể đuổi tới cự ly Lưu Gia Quỷ Trấn gần nhất huyện thành. Lại sau này tốc độ liền không có khả năng nhanh như vậy. Đa số thành không. Quan đảo không người giữ gìn, tới gần Tội Châu dãy núi liên miên không ngừng, sơn phỉ hoành hành, Đỗ Lương bật cung kính nhìn xem Thạch Diễm đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một bên Dụ Khinh Mộng song mắt đỏ bừng, môi mỏng bĩu một cái, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống, Lê Hoa Đái Vũ dính ướt tím trắng trang phục, ta đại tiểu thư a. Ngươi vừa mới biết được ngươi đang làm gì sao? Không ăn vào chính là cái chết a. Đây là đang bên ngoài, không thể so phủ thành. Nhìn đối phương bộ dáng, một chút cũng không sợ hãi tổng tiêu chủ, chính là trực tiếp giết chúng ta. Tổng tiêu chủ rất có thể đều báo không được thù, cho dù cáo lên quan phủ, thỉnh cầu truy nã, cũng sẽ bị đối phương lấy càng lớn thế lực đè xuống. Đỗ Lương bật lại khuyên lại thở dài nói, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Dụ Khinh Mộng trừ khấp nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta nghĩ hồi phủ, theo đường cũ tuyến đi. Xem ra, tổng tiêu chủ khả năng cũng bị lừa. Chuyến tiêu này một chút cũng không đơn giản. Đỗ Lương bật không cho rằng tổng tiêu chủ tại Minh, bạch chuyến tiêu này hung hiểm tình huống dưới. Sẽ thả chính mình nữ nhi bảo bối ra đến rèn luyện. Đại tiểu thư, nhanh lau khô nước mắt đi. Một hồi những người khác nên tỉnh. Đỗ Lương bật rất là đau đầu. Trước đó cảm thấy này tiêu nhẹ nhõm. Đi quan đạo cẩn thận một chút cũng sẽ không gặp phải quỷ quái hung hiểm. Hiện tại xem ra, chỉ là nhân họa liền vô pháp xác định có thể không có thể còn sống trở về. Dụ Khinh Mộng lau sạch nước mắt. Lần thứ nhất nhận biết giang hồ hiểm ác, Đỗ Lương bật không quan tâm Dụ Khinh Mộng, đem trên mặt đất thi thể chất thành một đống, một thanh đại hỏa nhen nhóm, sau đó tìm nước đem trên mặt đất hôn mê người tưới tỉnh. Dù là sau khi tỉnh lại dược lực vẫn còn, thân thể mềm nhũn bất lực, cũng không thể chậm trễ đi đường. Từ nơi này đến Tội Châu, lấy phổ thông xe ngựa tốc độ, cần tốn hao rất nhiều ngày thời gian, nếu là chậm trễ một ngày, chậm trễ chính là hắn cùng Dụ Khinh Mộng tính mạng. Tỉnh lại tiêu sư bọn hộ vệ, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, từng cái sắc mặt tái mét, biết chính mình trúng chiêu. Đỗ Lương bật cũng không hiểu thích, mặt lạnh lấy ra lệnh, lập tức lên đường, hết tốc độ tiến về phía trước. Tiêu cục đám người nghe lệnh, không dám trễ nãi. Chỉ là có mấy người thấy được Dụ Khinh Mộng nước mắt trên mặt. Thần sắc rất là quái dị. Ninh Càn Thành, căn cứ địa đồ biểu hiện, là tới gần Giang Dương Trấn gần nhất một sống thành. Hơn 500.000 nhân khẩu. Nhân khẩu sói mòn rất nghiêm trọng. Toàn bộ hướng phủ thành trung tâm hội tụ. Cửa thành, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dừng bước. Sắc trời đã đen kịt. Không thể lại hướng phía trước đuổi đến. Thạch Diễm đối với Giang Dương Trấn chấn trên tường tầng kia liên miên mấy chục dặm lục mậu còn có sợ hãi, ban đêm phong trấn, ban ngày mới có thể biến mất, mà lại đêm hôm khuya khoát tiến vào một tòa quỷ trấn. Đây không phải là giết quỷ, mà là chịu chết. Thanh tông mã toàn lực đi đến chưa, cũng rất mệt mỏi. Trong thị trấn nhỏ không có thanh tông mã ăn ngựa liều. Thạch Diễm thả mặc bọn chúng rời đi, ra ngoài tự hành kiếm ăn. Sáng sớm ngày mai đón thêm bọn chúng. cửa thành, chợ đêm quà vặt tràn lan, người lưu lượng rất lớn. Thạch Diễm tìm một chỗ quán mì tọa hạ, Huyền Nhi đi theo tọa hạ, đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ nhìn về phía bốn phía quầy ăn vặt. Muốn ăn cái gì chính mình đi mua. Nhìn thấy Huyền Nhi khát vọng, Thạch Diễm cười khẽ, tốt tích, công tử ngươi muốn ăn cái gì? Huyền Nhi mua một lần trở về. Huyền Nhi hưng phấn đứng dậy, ngươi ăn cái gì cho ta cũng mang một phần liền đi. Được, Huyền Nhi một thân áo bào đỏ, chui vào dòng người biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm bên người, quán mì ông chủ sớm chờ, cười hỏi, vị công tử này đến chút gì thức ăn? Hai bát đồ hộp, Thạch Diễm hỏi, xin hỏi ông chủ, cái này Ninh Tàn Thành bên trong gần nhất, nhưng có cái gì kỳ quỷ sự tình? Kỳ quỷ sự tình, quán mì ông chủ trầm tư một hồi. Hồi đáp, nhắc tới cũng có, gần vài ngày phụ cận một cái thành trấn truyền ra có bảo tin tức. Dẫn tới không ít người giang hồ đến, ban ngày qua đi, ban đêm tại thành bên trong ngủ lại. Không phải những này, là có quỷ hay không quái phong truyền. Thạch Diễm mỉm cười, quỷ quái hai chữ từ trong miệng hắn nói ra rất bình thản. Như tại tự thuật một kiện chuyện bình thường vật giống như. Quỷ quái, quán mì ông chủ sắc mặt khó coi, lắc đầu liên tục nói, không có, chúng ta Ninh Tàn Thành luôn luôn bình tĩnh, thành chủ đại nhân tâm hệ thương sinh, mỗi ngày giữa trưa đều hiến tế thượng thiên có đức hiếu sinh, đương nhiên sẽ không hàng tai họa tại chúng ta Ninh Tàn Thành. Ồ, thật sao? Thạch Diễm truy vấn. Vậy lão bản ngươi lúc trước nói có bảo tin tức là cái nào thành trấn? Giang Dương trấn, Giang Dương, Thạch Diễm sững sờ, Giang Dương trấn không phải sớm thành quỷ trấn rồi sao? Hậu thế được xưng là Lưu Gia quỷ trấn. Cái này Ninh Càn thành cách gần như vậy, bên trong bình dân thế mà không biết. Vị công tử này, tiểu nhân lắm miệng một câu, ở buổi tối nói quỷ quái hai chữ không ổn. Dễ dàng chiêu quỷ, quán mì ông chủ dứt lời. Hướng mặt đất tôi mấy ngụm nước bọt. Tốt giống như vậy có thể đem vận rủi nhổ ra. Sau khi ói xong, quán mì ông chủ ra hiệu Thạch Diễm cũng như thế. Thạch Diễm bất đắc dĩ. Gặp mặt bầy ông chủ là hảo ý. Cũng đi theo như thế. Ở đây thức ăn chi địa như thế. Không vệ sinh a, công tử, mua về. Huyền Nhi cầm một đống lớn thức ăn trở về, đều là chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế thành quà vặt. Ở đây trở thành nhỏ cũng không có khả năng tìm tới cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Như linh dược hoặc dị thú thịt hoàn thành mỹ thực, những này thức ăn nhìn nhiều. Thực tế không có tiêu bao nhiêu tiền, một chút bạc vụn là đủ rồi. Lần này xuất hành, Thạch Diễm cố ý mang theo chút bạc vụn. Dùng cho trên đường tiêu xài, thiên hạ cuối cùng vẫn là người bình thường nhiều. Chỉ chốc lát, bảng ông chủ mặt cũng hạ tốt. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi bắt đầu ăn. Ngay tại vừa rồi ăn xong, chuẩn bị tính tiền lúc, nơi xa vang lên ngựa phi nước đại âm thanh. Thạch Diễm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng đêm, một thớt hoàng ngựa xuất hiện, xông nát mấy cái quầy hàng mới dừng lại. Lập tức rơi xuống một tên nam tử ngã rơi xuống mặt đất lộn mấy vòng, vừa vặn cút đến Thạch Diễm chân trước, hai tay quấn ôm lấy Thạch Diễm bắp chân bò lên, Thạch Diễm thấp mục nhìn xem, vừa vặn cùng nam tử đối mặt, chỉ thấy nam tử tuét miệng, khóe miệng lưu hạ một đạo nước bọt, kéo rất dài, miệng bên trong lẩm bẩm nói, Giang Dương. Giang Dương trấn có trọng bảo xuất thế, đều là của ta, các ngươi không cho phép đoạt. Nam tử bò lên, cười khúc khích hướng thành bên trong đi đến. Thạch Diễm mặt không biểu tình nhìn xem nam tử rời đi. Ngoài thành dòng người không ít, rất nhiều người đều yên lặng nhìn xem, giống như tập mãi thành thói quen. Ai, nghiệp chướng a, quán mì ông chủ thở dài nói. Mỗi ngày đều có dạng này người trở về, nói có cái gì trọng bảo xuất thế, nhưng không có người nào nhìn thấy. Quỷ dị chính là, những này người trở về thứ hai thiên thống thống sẽ chết bất đắc kỳ tử tử vong. Ninh Càn Thành, quan phủ mặc kệ sao? Quản A, thành chủ đại nhân biết được về sau. Tại Giang Dương Trấn phải qua trên đường phái hạ trọng binh trấn giữ. Không cho phép người ở bên trong ra, cũng không cho phép người bên ngoài đi vào, mà lại an bài thành bên trong nổi danh nhất bác sĩ cho những này người xem bệnh. Đáng tiếc, không có thuốc chữa, nâng lên thành chủ, quán mì ông chủ khắp khuôn mặt là tiếu dung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.